Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 208, Chu Môn rượu thịt thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vật không nhiều, Chu Bình An rất nhanh liền đem đồ vật thu thập đánh gói kỹ. Thời gian còn sớm, liền lại ngồi ở trước bàn một bên luyện chữ một bên tương ỷ thiên đồ hủy nhớ đi xuống viết. Về nhà mượn nữa sách thời điểm phải dùng tới. Cho đến giữa trưa đi qua, ngoài cửa sổ lại hạ nổi lên tuyết. Một đoàn đoàn, nhiều bó, giống như là tơ liễu bay múa đầy trời. Hoặc giả lúc bị ngoài cửa sổ bông tuyết gợi lên hăng hái. Cũng có lẽ là một trong chiều dơ có an nhàn hăng hái. Chu Bình An thu thập giấy và bút mực. Phủ thêm món đó thỏ mau bị y, chuẩn bị xuống lầu đi dạo một vòng tiết này sau Nam Kinh Thành. Đại đường nhiều sinh viên vây quanh vị kia mới vừa trúng cử Chu Thế Minh. Cũng hai bàn, thịt cá bày đầy cái bàn. Bên cạnh còn để hai cái tiểu lò lửa ôn hai hồ tản ra say lòng người mùi thơm rượu ngon. Chu Hiền Đệ, tới tới cùng uống. Vị kia Chu Thế Minh xa xa thấy xuống lầu Chu Bình An. Đứng dậy mời đạo, một bàn hai cử nhân. Tương lai cũng là giai thoại. Những người khác cũng đều rối rít đứng dậy mời Chu Bình An vào tịch. Trải qua buổi sáng bảng hạ bắt tế chuyện, những người này đối Chu Bình An nhiều lòng kính sợ. Tam phẩm đại viên cũng yêu ái người. Há là hạng tầm thường. Chu Bình An chắp tay cảm ơn bọn họ hảo ý, từ chối có chuyện. Liền ra khách sạn, tràn đầy không mục đích ở Ứng Thiên Thành nhàn đi dạo đứng lên. Trước kia quá bận rộn khoa cử thi không có thế nào nhìn kỹ cái này ngập trong vàng son sáu chiều cố đô. Hôm nay thừa dịp có thời gian muốn. Bên ngoài trên đường phố đã là ngân trang làm khỏa thế giới. Rơi tuyết Ứng Thiên, hai bên đường phố tửu lâu trà tứ làm ăn dị thường bốc lửa. Đi ở trên đường cũng có thể ngửi được một loạt mùi thơm thức ăn mùi rượu. Thỉnh thoảng có thể thấy, Lục Nghĩ mới phôi rượu, Hồng Nê tiểu lò lửa. Cảnh tượng, kích thước khá một chút tửu lâu còn có thể thấy phiên phiên khởi vũ ca cơ. Dọc theo Tần Hoài Hà Ngạn đi một đoạn sau, Chu Bình An chuyển phương hướng. Dọc theo khác một cái chưa bao giờ đi qua đường phố đi vào. Con đường này phồn náo so với Tần Hoài hai bờ cũng kém không được bao nhiêu. Tựa hồ càng thêm chỉ hơn không kém. Con đường này quản chế so sánh với Tần Hoài phu tử miếu khối kia chính trị đất tập trung đoạn muốn thoải mái một ít. Thương phiến chờ cũng càng sống động một ít. Cũng không có thiếu tổng giác hài đồng ở trên đường truy đuổi đùa giỡn. Rất gồm có sinh hoạt khí tức. Ẩm ý nhiệt đằng thực tứ. Cảm nhiễm Chu Bình An cũng mua một phần bánh bao chiên dùng giày bọc giấy. Vừa ăn vừa thưởng thức Ứng Thiên tuyết cảnh. Da giòn không dầu mỡ. Hãm liêu tươi đẹp nhiều chấp. Ở tuyết lớn ngày, ăn nhiệt phun phun bánh bao chiên. Phá lệ mỹ vị, Tư Cô, Tấn, đang ở Chu Bình An vừa ăn vừa đi dạo thời điểm. Nghe được một tiếng dị thường bắt mắt nuốt tiếng nuốt nước miếng. Chu Bình An dừng lại bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy con đường này sở liên tiếp đầu hẻm. Hai cái 5-6 tuổi đứa trẻ dựa vào chân tường đang nhút nhát nhìn mình. Vừa sợ vừa khát vọng. Tuyết lớn ngày vẫn ăn mặc lộ ngón chân dày rách. Tựa hồ còn rất không hợp chân. Trên người chú hề hề quần áo còn đánh băng. Hai cái đứa trẻ không phân rõ nam nữ. Gầy gò. Chẳng qua là con mắt to đại. Trực câu câu nhìn mình chằm chằm trong tay bánh bao chiên. Thấy một màn này, Chu Bình An là có chút khiếp sợ. Hắn tự xuyên đến Đại Minh chiều tới nay. Tuy nói là ở một tiểu sơn thôn nghèo nghèo. Nhưng nhà nhà còn có thể quá đi. Đi học khoa thi cho tới quên những thứ này âm u mặt tồn tại. Tới, ca ca mời các ngươi ăn. Chu Bình An ngồi xổm người xuống. Đưa tay trong bánh bao chiên đưa cho hai cái đứa trẻ. Hai cái đứa trẻ trố mắt nhìn nhau. Không dám động, ca ca không là người xấu. Tới, cầm, Chu Bình An ôn hòa cười. Một lần nữa đưa tay trong gói kỹ bánh bao chiên đưa cho một người trong đó nhìn qua khá lớn trẻ nít. Cuối cùng, hai đứa bé vẫn không thể nào nhịn được nhiệt phun phun bánh bao chiên. Cái đó khá lớn trẻ nít nhút nhát đưa tay nhận quá khứ. Thấy Chu Bình An thật cho mình. Một đôi tròng mắt to cũng sáng. Cấp mẫu thân ăn. Hai cái trẻ nít nhận lấy Chu Bình An cấp bánh bao chiên sau. chẳng qua là lại nhiều nuốt hai cái nước miếng. Liền mặt nhảy cẫng tương bánh bao chiên thuộc về quyền chút nào không tranh cãi đúng là định xuống. Đại ca ca đi nhà ta uống nước a, bởi vì một phần bánh bao chiên. Hai cái đứa trẻ tương chu bình an hoàn toàn thuộc về đến người tốt hàng ngũ. Cao hứng hơn còn mời chu bình an cùng nhau đi trong nhà uống nước làm khách. Hai cái đứa trẻ lóe ánh mắt, rất là trông đợi, e sợ cho chu bình an cự tuyệt tựa như. Đi theo hai cái đứa trẻ tiến ngõ hẻm. Đây là một cái u thâm ngõ hẻm. Giống như hai cái liên tiếp hai cái thế giới. Ngõ hẻm kỳ quái tám lượn quanh. Hai cái đứa trẻ cuối cùng tương chu bình an dẫn tiến một cái khác ngõ hẻm. Đầu hẻm treo một loang lổ chiêu bài. Thượng thư, nuôi tể viện, ba chữ. Trong ngõ hẻm là một mảng lớn đơn sơ phòng ở, thấp lùn hẹp hòi. Có thể hay không che phong tị tuyết còn không rõ ràng lắm. Đường tắt cũng là bẩn loạn không chịu nổi. Hai cái đứa trẻ tương chu bình an dẫn tiến trong đó một gian hẹp hòi biệt hiệp trong sân. Trong sân có một vị khô gầy có vẻ bệnh phụ nhân ở trong sân giặt quần áo. Trên người rơi mãn phong tuyết. Ngón tay cũng đều đống rách. Sưng đỏ. Năm thứ năm đại học tiểu năm trở lại rồi. Khụ khụ khụ. Chờ mẹ giặt xong những y phục này liền cho các ngươi nấu nước uống. Buổi tối chờ cha ngươi trở lại thì có ăn. Phụ nhân thanh âm hữu khí vô lực. Tựa hồ bệnh không nhẹ. Mẹ, cho ngươi ăn. Lớn một chút đứa trẻ điên điên nhi tâng công tựa như đưa tay trong gói kỹ bánh bao chiên. Lấy một hiến bảo tự đưa tới giặt quần áo phụ nhân mép. Năm thứ năm đại học. Ngươi, các ngươi trộm người ta vật. Khụ khụ khụ. Phụ nhân thấy vậy không thích phản giận. Khí ho khan không chỉ. Không có mẫu thân. Là người đại ca này ca cấp. Đứa trẻ ủy khuất nói. Sau đó lúc này. Phụ nhân mới nhìn thấy đi vào trong sân chu bình an. Có chút đề phòng tương hai đứa bé ôm vào trong ngực. Tương lớn một chút hài tử trong tay bánh bao chiên lấy tới. Bỏ qua một bên ván gỗ thượng. Sau đó lôi kéo hai đứa bé trốn trong phòng. Công tử mang theo vật mời trở về đi. Nhà ta nam nhân không ở, nhà ta cũng không bán hài tử. Cái gì cũng không bán. Phụ nhân mang theo bệnh khí thanh âm từ trong phòng truyền ra. Mẹ, đại ca ca không là người xấu. Hai cái đứa trẻ cũng truyền ra. Sau đó liền bị phụ nhân cấp ngăn lại. Chu Bình An nhìn một chút bản thân. Sau đó kịp phản ứng. Nam nữ đại phòng, nhìn xuống cửa phòng đóng chặt. Chu Bình An biết bản thân giờ phút này hay là ngoan ngoãn rời đi hảo. Nói hơn một câu đều là nói bậy. Nhiều đợi một phút tất cả đều là sai lầm. Suy nghĩ một chút, Chu Bình An tương mang theo người tiền bạc tất cả đều móc ra. Đặt ở bánh bao chiên bên cạnh. Hơi chắp tay nói một câu nói. Liền rời đi, quấy rầy. Chu Bình An nói những lời này. Liền rời đi cái nhà này. Theo ngõ hẻm này đi vào trong tiếp tục đi vào. Ở nơi này trong ngõ hẻm Chu Bình An chính mắt thấy Đại Minh đế quốc bảnh bao lượng lệ bề ngoài hạ trăm lỗ ngàn sang. Chu Môn rượu thịt xú. Đường có chết rét cốt. Tuyết lớn bay tán loạn ứng thiên đối với có vài người mà nói. Mang đến không phải Mỹ mà là tai nạn. Ở nhà giàu sang cùng các quan viên thậm chí còn bản thân một bên thưởng tiết một bên yến uống sung sướng thời điểm. Người nghèo cửa nhưng ở đầu đường nhân đói rét mà chết. Có liên tiền trị bệnh cũng không có. Thực tại để cho người cảm thấy tâm hàn. Ở hẻm gót chân một cái đầu râu tóc bạch lão giả nói chuyện phiếm. Chu Bình An hiểu vì sao những người này ở đây phú thuế cực thấp Đại Minh rơi vào nông nỗi này. Bọn họ không có thổ địa. Vì sao không có thổ địa đâu? Bởi vì thổ địa thôn tính cùng phú thuế giao dịch quá nặng. Đại Minh triều thuế nông nghiệp là rất thấp nhưng là giao dịch rất nặng. Bất kể nguyên nhân gì. Tóm lại bọn họ mất đi thổ địa. Một nông dân không có thổ địa liền không có thu vào. Lại tịch thu vào cũng phải ăn cơm a. Vì vậy bắt đầu bán gia sản lấy tiền vân vân. Sau đó liền biến thành lưu dân. Ăn vỏ cây lá cây vân vân cũng không cách nào lót dạ thời điểm thì phải bán lão bà hai tử. Cái này dị thường mùa đông giá rét. Bọn họ quá thật phi thường khổ cực. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có bệnh không có tiền nhìn. Đại Minh triều Tân Tấn còn trẻ cử nhân. Chu Bình An bước chân nặng nề đi ở nơi này trong ngõ tắt. Nhìn đói bụng đến phải yểm yểm nhất tức lưu dân ở nơi này trong ngõ tắt gian khổ cầu sinh. Nhìn bọn họ cầu xin cùng không giúp ánh mắt. Tần Hoài Hà ngạn uống rượu thưởng tuyết. Trong ngõ tắt chịu rét bị đói. Một vị thiếu niên bước chân nặng nề đi ra ngõ hẻm. Kiên định ánh mắt. Cách chương.